Chương 313, Nghĩ Tiểu Bảo. Tương cứu trong lúc hoạn nạn, nạn sinh tử vứt bỏ quân Mộ Nhan, ngươi nhất định là ta Mộ Nhan cắn răng, ngươi đây là làm cái gì? Đế Minh Quyết cười nói, giao họa tư. Mộ Nhan, ai nói với ngươi họa tư là như thế giao dãy dãy, lại phát hiện nam nhân ôm nàng không buông tay. Mộ Nhan không khỏi nhíu mày, muốn tránh thoát. Nhưng mà Đế Minh Quyết cường thế, để nàng không hiểu một trận hoảng hốt. Đã từng duy nhất kinh nghiệm là thống khổ như vậy, dày vò, tựa như tra tấn cả ngày lẫn đêm. Để nàng căn bản không muốn trở về nghĩ. Ngày bình thường nàng còn có thể gan to bằng trời, miệng ba hoa đùa giỡn Đế Minh Quyết vài câu. Thật sắp đến đầu, cũng chỉ có bối rối luôn cuống. Thậm chí, trong trí nhớ không thể cùng đau đớn xông lên đầu, để sắc mặt của nàng đều trắng mấy phần. Ôm nàng Đế Minh Quyết tự nhiên QNZ phát hiện, nhưng là cũng không có buông ra ôm nàng tay. Chỉ là nhẹ giọng tại bên thai nàng LMBM, đừng sợ cứ như vậy lặng yên để ta ôm một hồi. Thanh âm của hắn tràn đầy mê hoặc, bình phục Mộ Nhan trong lòng không hiểu bối rối. Đế Minh Quyết khe khẽ thở dài, buông nàng ra tay, đưa nàng theo vào trong ngực. Thanh âm êm ái mang theo mấy phần cương triều, mấy phần bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vang lên. Mộ Nhan, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ đâu, rốt cuộc muốn như thế nào? Ngươi mới bằng lòng quên mất cái kia đã chết đi nam nhân, tiếp nhận tình cảm của ta buông ra trong ngực nhân. Đế Minh Quyết lại không có lưu luyến, quay người cấp tốc rời đi. Cái này trong phòng hắn là một khắc đều không tiếp tục chờ được nữa, sau đó rời đi viện lạc, hướng Quân Ký tiệm thuốc mà đi. Trong phòng, Mộ Nhan cầm lấy trên bàn đã vẽ xong nam nhân trần dung, thần sắc có chút hoảng hốt. Cuối cùng, nàng đem họa thu lại, tiến vào không gian. Trong không gian đi vòng vo nửa ngày, Mộ Nhan nhưng lại không biết nên đem tấm này họa giấu ở nơi nào. Cuối cùng, Mộ Nhan tùy ý rút ra một quyển sách, đem kia gấp lại cây kẹp vẽ đi vào. Ba một tiếng khép sách lại nhắm mắt làm ngơ. Nam ở trên giường nhắm mắt lại thời điểm, Mộ Nhan đều phảng phất còn có thể nghe được nam nhân ở bên thai nói nhỏ. Mộ Nhan, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ đâu, đêm dần dần biến sâu. Ngoài phòng trong sân, an tĩnh dược thảo mà bên trên, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua. Đột nhiên, nào đó một chỗ thổ địa bên trên bùn đất nhẹ nhàng lung lay. Ngay sau đó, một viên màu lam nhạt chồi non, chậm rãi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dài đi ra. Ba không gặp được tiểu bảo ngày đầu tiên, nghĩ hắn. Không gặp được tiểu bảo ngày thứ hai, nghĩ hắn, nghĩ hắn. Không gặp được tiểu bảo ngày thứ ba, nghĩ hắn, nghĩ hắn, nghĩ hắn. Mộ Nhan dùng thìa nhẹ nhàng khuấy động hương khí bốn phía bách hợp chè hạt sen. Trước mấy ngày còn để nàng thèm ăn nhỏ dại mỹ vị món ngon, bây giờ lại hoàn toàn không làm sao có hứng nổi. Mặc dù biết đồng giá trao đổi, mặc dù biết Đế Minh Quyết nói đúng. Thế nhưng là, lâu như vậy không gặp được bảo bối của nàng, Mộ Nhan chỉ cảm thấy mất hết cả hứng. Lòng tràn đầy đờ ơ ý não đều là bảo bối mà tấm kia lạnh như băng tuấn mỹ khuôn mặt nhỏ. Thế nhưng là, Đàm Linh Hoa Liên một điểm này mầm dấu hiệu đều không có. Hôm qua nàng cơ hồ đã dùng hết biện pháp QNZ vô kế khả thi. Hôm nay, lại có thể làm sao bây giờ đâu, nếu là một mực loại không ra Đàm Linh Hoa, nàng chẳng phải là một mực không gặp được bảo bối của mình đây, tấu chương xong.